sự gắn bó thấp kém Giang Khương Khương. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất sợ nước, nhưng đây là con đường thoát thân duy nhất của tôi. Từ rất lâu trước đây, tôi đã có dự mưu rời khỏi nhà họ Bùi. Không ngờ kế hoạch này lại thực hiện trước thời hạn. Nước biển thấm ướt quần áo của tôi. Hình ảnh vừa rồi lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Ở gần khoang thuyền, trong khi Bùi Tịch Thanh đang nói chuyện với đám công tử bột kia. Trong đó cậu ấm nhà họ Trần kia. Cậu ta cười trêu chọc anh ta. Không phải anh rất ghét Giang Kiều sao? Sao anh lại đột nhiên dây dưa với cậu ta rồi? Mùi vị alpha thế nào? Bùi Tịch Thanh liếc nhìn cậu ta một cái. Trần Bình, sớm biết như vậy, anh nên nhẫn tâm một chút. Để đứa con riêng đó C, H, E, T đều thích trong bể bơi thì cậu ta đã không bám giết lấy anh rồi. Đều tại anh quá mềm lòng. Chu Tuần, ha, cậu còn không biết sao? Anh Bùi đâu phải mềm lòng. Anh ấy chỉ là thích chơi bời thôi. Đáy mắt Bùi Tịch Thanh vẫn thờ ơ không thèm đáp lời. Anh ta không nói, tức là không phản bác. Hóa ra sự dịu dàng trước đây là do tôi tự mình ảo tưởng ra. Tất cả đều là lưới mà anh ta giăng ra cho tôi. Tôi đang đào bẫy cho anh ta nhưng không ngờ rằng, từ sớm, anh ta đã khiến tôi rơi vào bẫy rồi. Nhưng hôm nay, tôi đã gieo một cái gai vào lòng Bùi Tịch Thanh. Tôi muốn sau này, khi anh ta nhìn thấy biển cả đều không được yên lòng. Tôi bắt đầu bơi về hướng ngược lại với ngọn hải đăng. Tôi đã khảo sát qua khu vực này rồi. Gần đây có một hòn đảo nhỏ. Bơi được nửa đường, phía sau tôi có người đuổi theo. Bùi Tịch Thanh tự mình nhảy xuống biển. Anh ta ra sức tóm lấy tôi. Anh ta muốn cứu tôi. Nhưng chân anh ta bị rong biển quấn chặt rồi. Nhìn bộ dạng giãy giụa và sặc nước của anh ta, tôi thật sự có chút hận. Ban đầu, anh ta không coi mạng tôi ra gì. Bây giờ lại đến cứu tôi là sao? Do dự mấy giây, tôi vẫn giúp anh ta gỡ rong biển dưới chân ra. Sau đó, tôi mang theo Bùi Tịch Thanh đang bất tỉnh. Tiếp tục bơi đi. Dưới đáy biển có một xoáy nước bất ngờ ập đến dữ dội và cuốn chúng tôi vào trong. Cách chương.